Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, 1.000 vạn điểm cống hiến. Có đi hay không? Canh thứ hai, thần phong đại thế giới. Không có chiến tranh lôi đảo cũng không là buồn bực ngán ngầm. Tương phản, hắn bề bộn nhiều việc. Không có chiến tranh cũng sẽ không có vơ vét hàng loạt điểm cống hiến cơ hội. Lôi đảo còn có thể làm sao? Chỉ có thể một lần lại một lần để cho người ta tại thần phong đại thế giới quản hạt bên trong thế. Giới thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đương nhiên, lôi đảo lại nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là lợi dụng thân phận của hắn. Hấp dẫn một chút chân thần. Tôn giả dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới cùng hắn trao đổi. Đến mức trao đổi cái gì? Rất đơn giản, cái kia chính là kinh nghiệm, lôi đạo tu hành kinh nghiệm. Lôi đạo dù sao cũng là nhân loại đệ nhất chân thần. Lần trước trên chiến trường đại phát thần uy, chém giết vô số tôn giả về sau. Hiện tại cũng mơ hồ có người cảm thấy lôi đạo là đệ nhất tôn giả. Đệ nhất chân thần, hiện tại đệ nhất tôn giả tu hành kinh nghiệm chân quý bực nào? Vẻn vẹn chẳng qua là dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới trao đổi. Vậy thì thật là quá có lời. Thế là, nối liền không dứt chân thần, tôn giả, đều chạy tới thần phong đại thế giới, dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới trao đổi lôi đạo tu hành kinh nghiệm. Lôi đạo dĩ nhiên cũng là dốc túi dạy dỗ, đưa hắn cố gắng như thế nào kiên trì kinh nghiệm quý báu, đều hoàn toàn truyền thụ cho những cái kia chân thần, tôn giả, thậm chí, liền bất tử thần côn công, thiên cực thần công tu hành kinh nghiệm, lôi đạo cũng truyền thụ ra ngoài, đến mức có hữu dụng hay không, lôi đạo cảm thấy, khẳng định là hữu dụng, bất quá. Tu hành sự tình, nói dễ làm khó, đoán chừng có rất ít người có thể giống như hắn. Lâu dài kiên trì, một mực nỗ lực không thư giãn. Tu hành, chính là muốn nỗ lực thêm kiên trì mới có thể đi đến nhất định mức độ. Bởi vậy, lôi đạo xem chừng, có thể theo hắn truyền thụ cho kinh nghiệm ở trong thâu được ích lợi người tu hành. Chung quy là số ít. Giờ phút này, lôi đạo thì đang ở giống một tôn đỉnh tiêm chân thần truyền thụ liên quan tới thiên cực thần công. Kinh nghiệm, thiên cực thần công, kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là mỗi ngày kiên trì không ngừng, nỗ lực đi ngưng tụ thần văn. Một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền 1000 năm, thậm chí 1000000 năm. Tóm lại, nhất định không thể buông tha. Nhất định phải nỗ lực, nhất định phải kiên trì, đến cuối cùng, chung quy có thu hoạch. Nhìn xem lời thề son sắt lôi đạo, vị này đỉnh tiêm chân thần có chút chần chờ nói, có thể là ta đã kiên trì 9600 năm, đều nhanh 10000 năm, nhưng như cũ chỉ tu luyện đến thiên cực thần công tầng thứ 4, thủy chung đều không thể đột phá đến thiên cực thần công tầng thứ 5. Có hay không khả năng này, một mực kiên trì đến cuối cùng, kết quả lại không có gì cả. Ngươi cũng kiên trì 9600 năm, nhanh 10000 năm rồi. Lôi đảo đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt này tôn chân thần thế mà đều kiên trì thời gian dài như vậy. Này thật đúng là kiên trì a. Chẳng qua là thiên cực thần công tầng thứ 4 đến tầng thứ 5, có khó như vậy sao? Lôi đảo suy nghĩ một chút, lúc trước giống như hắn tùy tiện đã đột phá, nghĩ tới đây, lôi đảo nói thẳng, xem ra, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Rất nhiều thời điểm, cố gắng của chúng ta cùng kiên trì cũng không là nhất định liền có thể lập tức có thu hoạch. Nhưng chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, nhất định sẽ có thu hoạch. Thu hoạch gì? Tỷ như ngươi tu luyện thiên cực thần công, như thật đến tuổi thọ đại nạn đều một mực tại kiên trì. Nhưng như cũ không có thể đột phá, vậy ngươi sẽ thu hoạch được quý giá thất bại kinh nghiệm. thất bại kinh nghiệm cũng là một món tài phú quý giá. Ngươi có khả năng truyền cho ngươi đệ tử hoặc là thân nhân, để bọn hắn biết, thiên phú quá kém, coi như là nỗ lực cùng kiên trì, kỳ thật cũng là làm chuyện vô ích. Ấy, vị này đỉnh tiêm chân thần suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là có đạo lý. Chẳng qua là, hắn là đi cầu lấy thành công kinh nghiệm, cũng không phải tới cầu lấy thất bại kinh nghiệm. Thất bại kinh nghiệm, hắn đã đầy đủ nhiều. Lôi tôn giả, ngươi cũng không cần tuyên dương ngươi bộ kia tu hành phương thức. Ngươi tu hành phương thức, đoán chừng không có nhiều người có thể thành công. Bỗng nhiên, giữa hư không vang lên một hồi thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Thủ hộ chúa tể bệ hạ, ngài sao lại tới đây? Lôi đạo hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới thủ hộ chúa tể cũng đích thân tới. Vị kia đỉnh tiêm chân thần càng là đứng dậy, chân tay luống cuống, vội vàng hành lễ nói, gặp qua vĩ đại chúa tể bệ hạ. Ta tìm đến lôi tôn giả. Tìm ta? Không biết chúa tể bệ hạ tìm đệ tử có dặn dò gì. Lôi tôn giả, hiện tại có nhiệm vụ khẩn cấp, phi thường trọng yếu, ngươi theo ta đi một chuyến. Ngươi thần phong đại thế giới, Hỏa La đại tôn sẽ an bài người khác tạm thời tọa trấn. Hiện tại liền đi. Không sai, ngay tại lúc này. Nói xong, thủ hộ chúa tể trực tiếp vung tay lên, đem lôi đạo kéo vào không gian thông đạo bên trong. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem thủ hộ chúa tể tự mình mang theo lôi đạo rời đi, vị này đỉnh tiêm chân thần vô cùng hâm mộ, thấp giọng lẩm bẩm nói, chúa tể đều tự mình đến tìm lôi tôn giả. Quả nhiên, lôi tôn giả là chúa tể hạt giống a. Thiên cực thần công, dù như thế nào ta đều muốn luyện thành. Lôi tôn giả nói, nỗ lực cùng kiên trì nhất định sẽ có thu hoạch. Nếu như kiên trì đến cuối cùng, vẫn là không có gì cả, vậy cũng không có gì. Ít nhất, còn có thể thu hoạch thất bại kinh nghiệm. Vị này đỉnh tiêm chân thần cũng là triệt để quyết định, dù như thế nào đều phải kiên trì. Hắn cũng không tin không luyện được thiên cực thần công tầng thứ 5. Giờ phút này, không gian thông đạo bên trong, lôi đạo cũng không biết hắn ngôn luận lại ảnh hưởng đến một vị đỉnh tiêm chân thần. Hắn hiện tại đang ở cẩn thận cảm thụ được không gian thông đạo. Kỳ thật, lôi đạo đối không gian thông đạo cũng không tính lạ lẫm. Hắn cũng có thể xuyên toa không gian, chẳng qua là do chúa tể mang theo cùng lôi đạo chính mình xuyên toa không gian vẫn là có khác biệt. Khác biệt duy nhất liền là chúa tể tựa hồ dùng một loại thủ đoạn đem lôi đạo thần thể bảo vệ, nhường lôi đạo có thể thừa nhận được ở khoảng cách dài xuyên toa không gian mang đến không gian áp lực. Loại kia áp lực là vô cùng kinh khủng, ít nhất trước đó lôi đạo thần thể liền gánh không được. Bởi vậy, lôi đạo chỉ có thể thi triển không gian thoáng hiện. Bất quá, lần này lôi đạo tăng cường thể nội thế giới về sau, tựa hồ cũng là có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Đương nhiên, muốn trực tiếp giống chúa tể một dạng đi đường chỉ sợ làm không được. Đến bất tử thần côn công đột phá đến viên mãn trạng thái có lẽ mới có thể. Vù, cũng không lâu lắm, lôi đạo thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở trong một căn mật thất. Nhiều như vậy chúa tể, đệ tử gặp qua chư vị chúa tể. Lôi đạo giật mình kêu lên, khi hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong mật thất người về sau, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Những người này rõ ràng đều là chúa tể, ngũ đại thần cung chúa tể, cơ hồ đều có ít nhất một vị chúa tể đến đây. Cũng không biết xảy ra đại sự gì, chẳng qua là các chúa tể hội tụ, dẫn hắn như thế một tên tôn giả đến đây có làm được cái gì? Lôi tôn giả, kiếm chi chúa tể sắp đi tới bất tử tộc, khả năng cần ngươi đi bất tử tộc một cái nào đó ẩn bí chi địa. Này đối với con người mà nói, cực kỳ trọng yếu, ngươi có bằng lòng hay không? Thủ hộ chúa tể trực tiếp làm mà hỏi, đi bất tử tộc ẩn bí chi địa. Lôi đạo hơi ngẩn ra, hắn nghe nói qua bất tử tộc, đây chính là nhân loại lão đối đầu, thế lực cũng không so với nhân loại kém, cũng chính là đã từng hai bên ra tay đánh nhau qua rất nhiều lần. Phát hiện đều không làm gì được đối phương, quan hệ mới chậm rãi hòa hoãn, nhưng muốn nói quan hệ tốt bao nhiêu, cái kia căn bản cũng không khả năng, hai bên vẫn như cũ là địch nhân, chẳng qua là hiện tại liền muốn đi bất tử tộc, còn muốn đi bất tử tộc một cái ẩn bí chi địa. Lôi đảo đều có chút hồ đồ rồi, nơi đó có thể gặp nguy hiểm. Có, trả lời lôi đảo chính là kiếm chi chúa tể. Thủ hộ chúa tể muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn há to miệng, cũng không nói gì. Sẽ chết sao? Có thể sẽ không? Lôi đảo hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại có thể là có thể xuyên toa không gian, thế mà đều sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết, cái này đích xác là một cái chật vật nhiệm vụ. Ta hiểu được, này nhất định là một cái vô cùng chật vật nhiệm vụ. Mà lại đại khái cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngoại trừ ta, nhân loại không có tôn giả có thể đi đến a. Không sai biệt lắm, lại nguy hiểm, còn có thể sẽ chết, nhân loại cũng không có mặt khác tôn giả có khả năng đi tới. Nếu là ta đáp ứng đi tới, có thể hay không cho ta nhớ cái đặc biệt đại công lao? 1000 vạn điểm cống hiến, có đi hay không? Kiếm chi chúa tể vẫn như cũ tích chữ như vàng. Đi, dĩ nhiên muốn đi, đệ tử cũng là loài người một thành viên. Chúa tể bệ hạ nhóm có nhu cầu, đệ tử tự nhiên muốn tận một phần của mình lực. Đối 1000 vạn điểm cống hiến có thể trước dự chi? Không thể, dự chi một nửa cũng được. Không được, kiếm chi chúa tể vẫn như cũ hết sức trực tiếp liền cự tuyệt. Nhường lôi đảo có chút xấu hổ. Bất quá, vừa nghĩ tới 1000 vạn điểm cống hiến, lôi đảo liền trong lòng hừng hực. 1000 vạn điểm cống hiến a. Một khi đạt được, toàn bộ hối đoái thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật về sau. Lôi đảo chẳng phải là liền có thể đem thể nội thế giới mở rộng đến 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên. Đại tôn có hy vọng a. Lôi đảo như thế nào tâm động? Kiếm chi chúa tể ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thủ hộ chúa tể đám người. Từ tốn nói, ngũ đại thần cung. Mỗi tọa thần cung ra 200 vạn điểm cống hiến. Ây, mấy đại chúa tể có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn gật đầu, lúc này mới công bằng. Chẳng qua là, thủ hộ chúa tể có chút xấu hổ, không nghĩ tới lôi đạo hỏi nhiều như vậy vấn đề, chỉ là vì điểm cống hiến, vì 1000 vạn điểm cống hiến, nguy hiểm gì, thập làm sao có thể sẽ chết, cái gì mạo hiểm. Lôi đảo đều hoàn toàn không để ý tới. Này tính là gì? Tham tiền. Đương nhiên, điểm cống hiến người người đều muốn có. Nhưng lôi đảo trực tiếp như vậy, thật đúng là không hiếm thấy lắm. Nhất là, kiếm chi chúa tể thế mà hiểu rõ như vậy lôi đảo. Nhưng thủ hộ chúa tể đều hơi kinh ngạc. Kiếm chi chúa tể mới cùng lôi đảo gặp vài lần. Tựa hồ kiếm chi chúa tể liền biết lôi đảo cần gì nhất. Cùng so sánh, thủ hộ chúa tể đối lôi đảo nhưng không có như vậy hiểu rõ. Cũng may nhờ kiếm chi chúa tể không có đào góc tường tâm tư. Bằng không mà nói, thủ hộ chúa tể thật hoài nghi. Lôi đảo có thể sẽ rời đi thủ hộ thần cung, trực tiếp đi kiếm thần cung. Không, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ. Lôi đảo, ngươi có thể nghĩ kỹ, điểm cống hiến. Chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng đi bất tử tộc, thật sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Lôi đảo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, chư vị chúa tể yên tâm, đệ tử tự nhiên biết nặng nhẹ, liền các chúa tể đều tự mình triệu hoán. Mặc dù đệ tử không biết là nguyên nhân gì, nhưng nhất định là liên quan đến cả nhân loại việc lớn. mà lại, đệ tử có thể xuyên qua không gian. Các chúa tể không phải không biết, tương đương với đệ tử đã lập vu thế bất bại, chẳng lẽ còn muốn đệ tử đi đối phó chúa tể hay sao? Chỉ cần không phải đối phó chúa tể, đệ tử còn có thể có nguy hiểm gì? Lôi đạo cũng không là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không phải thật uy điểm cống hiến có khả năng liều lĩnh. Hắn biết rõ, những chúa tể này nhóm sẽ không thật khiến cho hắn đi chịu chết. Hắn nhưng là đệ nhất chân thần, đệ nhất tôn giả, nhân loại ngôi sao hy vọng, tương lai chúa tể hạt giống. Các chúa tể sao lại khiến cho hắn đi mạo hiểm? Cho nên, nhiệm vụ lần này có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng nguy hiểm tính mạng chỉ sợ không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi rõ ràng là được. Thủ hộ chúa tể nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối kiếm chi chúa tể hỏi. Kiếm chi chúa tể, các ngươi lúc nào xuất phát? Hiện tại liền xuất phát. Ta chưa có trở về trước đó, vô luận hạt tộc có cái gì khiêu khích hoặc là động tĩnh gì, các ngươi đều không cần để ý. Giữ vững ngũ đại thần cung cương vực là đủ. Chúng ta hiểu rõ. Nói xong, kiếm chi chúa tể trực tiếp liền tóm lấy lôi đạo. Thần kiếm trong nháy mắt rạch ra không gian. Hai người trực tiếp chui vào không gian. Trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Hy vọng, kiếm chi chúa tể hết thảy thuận lợi đi. Thủ hộ chúa tể thất giọng lầm bầm. Cho dù là bọn họ là cao cao tại thượng, tựa hồ không gì làm không được chúa tể. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ là yên lặng làm kiếm chi chúa tể cùng lôi đạo cầu nguyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.